Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361: Cường mạnh mẽ phản kích. Mấy điện thoại nhường Trương Dương lòng sinh ấm áp. Sau đó, hắn nhớ tới cái kia phân vẽ truyền thần, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Ninh mấy người vi ở bên ngoài, nhưng không có phát sinh một điểm âm thanh. Hắn vỗ trán một cái, rất bất đắc dĩ đi tới. Khả năng là nghe được tiếng bước chân của hắn. Triệu Ninh mấy người đều xoay người lại, vừa sợ lại khủng nhìn hắn. Hiển nhiên là chịu đến không nhỏ kinh hãi. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, rất không nói gì đưa tay ra. Triệu Ninh đem cái kia phân vẽ truyền thần đặt ở trên tay hắn. Hắn tay ở không bị khống chế run run. Hiển nhiên là đã xem xong vẽ truyền thần trên nội dung. Có chút tiền đồ được không? Trương Dương cười mắng, Trương đại ca, chuyện này, đây là ý gì? Triệu Ninh run cầm cập hỏi. Thường thường đùa giỡn hắn mấy vị kia bạn học nữ sắc mặt cũng phi thường nghiêm nghị. Hỏi, lão bản, cái gì gọi là không muốn cùng ngươi có bất kỳ tính chất hợp tác? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Liền trầm ổn nhất Tô Bách Lý, trăm dặm, đều bị sợ rồi, có điều muốn nghĩ cũng đúng. Như vậy văn kiện, đừng nói bọn họ, coi như là đổi thành nghiệp bên trong một cái nào đó thiên vương e sợ đều sẽ bị dọa đến bất tỉnh đi. Phần này văn kiện viết đến rõ ràng như thế, bọn họ đương nhiên biết là có ý gì. Chỉ là bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Làm sao đột nhiên liền phát sinh như thế đáng sợ sự tình. Bọn họ theo bản năng không muốn tin tưởng. Các ngươi xem ta như là có việc người sao? Trương Dương liếc bọn họ một chút, ung dung nói, đem trái tim đều thu hồi trong bụng, thả lỏng tâm tình chuẩn bị đón lấy Lữ Trình. Trương đại ca, chấm ngoặc kép, Triệu Ninh sốt ruột đi tới. Đình chỉ a, Trương Dương giơ tay, cái gì đều đừng nói. Ta hiện tại cũng không thời gian giải thích với các ngươi. Hơn nữa cũng giải thích không rõ. Các ngươi tin tưởng này tờ giấy rách không ảnh hưởng tới ta liền được rồi. Nói xong, Trương Dương một bên ở vẽ truyền thần trên nhìn quét một bên về phòng làm việc của mình. Triệu Ninh mấy người ở phía sau gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng. Nhưng chỉ có thể dùng một loại vô lực mục chỉ nhìn hắn. Loại này cấp bậc đại sự, bọn họ liền một điểm bận bịu đều không giúp được. Cùng Từ Tiểu Nhã như thế, bọn họ đều cho rằng hắn vừa nãy là giả vờ trấn định không muốn để cho bọn họ lo lắng. Ai cũng không tin hắn hiện tại là thật sự trấn định như vậy. Đối mặt loại này khủng bố phong sát, bọn họ không tin còn có người có thể trấn định đến hạ xuống. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn ở bởi vì sắp đi nước Mỹ mà kích động hưng phấn các tâm tình người ta đều trở nên trầm trọng hạ xuống, sau đó yên lặng ngồi ở một bên, không nói một lời, mỗi người bọn họ trong lòng đều không nói ra được khổ sở. Bởi vì bọn họ thật sự không muốn rời đi nơi này. Không muốn rời đi hoàn cảnh này. Không muốn mất đi loại công việc này bầu không khí. Không muốn mất đi như thế tùy hứng lão bản. Bên trong phòng làm việc, Trương Dương đem vẽ truyền thần trên mỗi cái con dấu đều nhìn một lần. Sau đó nở nụ cười. Hắn không có ở trên mặt này nhìn thấy người sành sỏi. Cũng không có thấy tia sáng giải trí. Nói thật, hắn có chút ngoài ý muốn. Bất ngờ bọn họ thật có thể đẩy toàn bộ ngành nghề áp lực đứng ở hắn bên này. Sau đó lại có chút vui mừng. Vui mừng chính mình không có nhìn lầm người. Hiện tại hắn có 3 vị có thể hoàn toàn tín nhiệm đối tác. Các đại TV đài cũng sẽ không đối với hắn tiến hành phong sát. Coi như là không có nước Mỹ bên kia sức ảnh hưởng hắn cũng không sợ. Sau đó, hắn bỗng nhiên có chút nhụt chí. Các đại TV đài sắp muốn triển lộ ra cứng rắn thái độ làm cho hắn đều không có biểu hiện cơ hội a. Suy nghĩ một chút, hắn bấm Trình Khánh Quang điện thoại. Kết quả phát hiện không gọi được. Hắn lại bát Lương Vạn Xuyên điện thoại. Vẫn là không gọi được. Ngớ ngẩn sau hắn nghĩ đến cái gì. Không nhịn được thất cười một tiếng. Trực tiếp quyết định ra đi tìm bọn họ. Sau đó nửa tháng hắn không ở quốc nội. Có một số việc nhất định phải trước tiên cùng Lương Vạn Xuyên bọn họ lên tiếng chào hỏi. Ít nhất cũng phải cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Dù sao bọn họ trên vai đẩy áp lực thực sự là quá tốt đẹp đại. Ra văn phòng, nhìn thấy âm u đầy tử khí phòng làm việc. Hắn giờ khóc giờ cười. Nói rằng, đều lấy ra điểm tinh thần đến. Bao lớn điểm sự tình a, ta đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối đúng giờ xuất phát. Nói xong, hắn trực tiếp ra phòng làm việc. Lưu lại muốn nói lại thôi mọi người sững sờ ở tại chỗ. Ở hắn ra ngoài cũng trong lúc đó. Tin tức này cũng ở trong vòng truyền ra đến. Chỉ cần địa vị đầy đủ cao người. Đều ít nhiều gì nghe được một chút phong thanh. Sau đó, tin tức này lại như là một viên bom nặng cân. Ở bình tĩnh thế giới giải trí nhấc lên sóng to gió lớn. Khi nghe đến tin tức này sau, mỗi người đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Miệng trương đến có thể thả xuống hai cái trứng gà. Khiếp sợ, ngơ ngác, khó có thể tin tâm tình ở trên mặt bọn họ lần lượt né qua. Không ít người thậm chí trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chỉ nghe nói qua một mình công ty phong sát tiết tàng người kia. Như loại này toàn bộ ngành nghề liên thủ phong giết chuyện của một cá nhân bọn họ đúng là chưa từng nghe thấy. Càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là quyển nghiệp những này chế tác công ty liên thủ phong sát hắn còn chưa đủ. Lại còn uy hiếp các đại TV đài cũng phong sát hắn. Trương Dương đến cùng đã làm gì? Giá trị được các ngươi dưới khí lực lớn như vậy? Mấy ngày nay lẽ nào phát sinh cái gì chúng ta không biết đại sự? Bị tin tức này chấn kinh đến tột đỉnh những người đồng hành dồn dập hỏi thăm. Nghe nói không? Trương Dương bị toàn bộ vòng tròn phong sát. Mới vừa nghe được. Quả thực hù chết người a. Hắn đến cùng đã làm gì? Không biết a. Nghe nói là tiên phong truyền thông dắt đầu. Hả? Vậy ta hẳn phải biết chút gì? Xong, Trương Dương lúc này chết chắc rồi. Ha ha ha, hắn đáng đời a, lại dám cùng tiên phong truyền thông kêu gào. Này không phải muốn chết sao? Bị phong sát cũng được. Loại này dị loại đối với chúng ta đúng là quá to lớn uy hiếp. Có người vui mừng có người sầu. Một fan hỏi thăm hạ xuống. Những người này cũng đại khái hiểu rõ một chút chân tướng. Sau đó, có người trầm mặc, bộ phận vẫn muốn với hắn hợp tác các minh tinh cảm thấy đáng tiếc. Một ít vốn là nhìn hắn không hợp mắt người nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác cười ha ha. Còn có một nhóm người nhưng là cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nói phong sát liền phong sát, tư bản sức mạnh cũng thật là khủng bố a. Có thể làm cho cả ngành nghề đều như thế cùng chung mối thù. Trừ Trương Dương nên cũng tìm không ra người thứ hai. Lớn như vậy phong sát cường độ. Tất cả mọi người đều xác định hắn không thể lại vươn mình. Một viên ở thế giới giải trí từ từ tăng lên trên chói mắt tân tinh. Liền như vậy ở các đại tư bản vây đuổi chặn đường dưới chiết kích trầm xa. Nên mừng rỡ. Hay là nên bi thương. Đủ loại tâm tình rất phức tạp ở trong cái vòng này tràn ngập. Sau đó, càng ngày càng nhiều người biết rồi tin tức này. Ngăn ngắn hơn nửa canh giờ thời gian. Toàn bộ thế giới giải trí đều náo động. Vô số người bị cái này trước nay chưa từng có phong sát sức mạnh cả kinh hít khí lạnh. Nhưng không quản bọn họ bị kinh thành cái gì dáng dấp. Những này người trong nghề sĩ đều chỉ là chính mình ở trong đáy lòng cùng chính mình tin tưởng được. Bằng hữu nghị luận, không có ai sẽ ngu xuẩn đem chuyện này chuyển tới trên mặt đài đến. Trương Dương kết cục chính là bọn họ dẫm vào vết xe đổ. Không người nào dám vào lúc này đi khiêu chiến những kia nhà tư bản quyền uy. Không phải vậy, chờ đợi bọn họ khẳng định là vạn kiếp bất phục vực sâu. Sau đó, có một nhúm nhỏ người bắt đầu liên hệ Trương Dương. Bọn họ thật sự có chút lo lắng hắn có thể hay không chịu đựng ở loại đả kích này. Càng nhiều người nhưng là đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia nho nhỏ phòng làm việc. Cái kia ở trong vòng có chút phân lượng phòng làm việc. Tất cả mọi người đều có thể xác định Trương Dương không ngóc đầu lên được. Nhưng bọn họ đều rất muốn biết. Cái kia ngông cuồng, đã từng sáng tạo qua nhiều lần kỳ tích người trẻ tuổi khi nghe đến tin tức này sau sẽ là phản ứng gì? Không biết tại sao, rất nhiều người đều cảm thấy hắn không thể sẽ như vậy ngồi chờ chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ phản kích, thậm chí sẽ mạnh mẽ phản kích. bởi vì bọn họ hiểu rõ hắn. Phản ứng như thế này mới phải phong cách của hắn. Nhưng trước mắt hắn rõ ràng đã đi tới một trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn lấy cái gì phản kích? Hắn còn có thể làm sao phản kích? Có một nhóm người trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Chờ mong hắn có thể lại sáng tạo một kỳ tích. Tuy rằng bọn họ cảm thấy khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Nhưng vạn nhất đây, ở tại bọn hắn nhìn cái kia phòng làm việc đồng thời. Nghiệp bên trong những kia còn lưu lại mấy phần phẫn nộ các nhà tư bản cũng ở nhìn cái kia phòng. Làm việc, không giống chính là, bọn họ ở xem không chỉ là này phòng làm việc. Bọn họ còn ở xem hoa lệ truyền hình. Còn ở xem người sành sỏi. Còn ở xem tia sáng giải trí. Đã nắm chắc phần thắng bọn họ phi thường bức thiết muốn ở những người này trên mặt nhìn thấy sợ. Hãi sau đó hối vẻ mặt. Bọn họ muốn mau sớm hưởng thụ lối trả thù này vui vẻ. Bọn họ muốn dùng đẫm máu hiện thực nói cho bọn họ biết. Đây chính là theo chúng ta đối nghịch kết cục. Đây chính là cùng toàn bộ ngành nghề đối nghịch kết cục. Các ngươi cho rằng Trương Dương có thể cứu đạt được các ngươi. Hắn ngay cả mình đều không gánh nổi. Nghĩ đến bọn họ cuối cùng vô cùng chật vật kết cục. Những này các nhà tư bản trong lòng liền cực kỳ khoan khoái. Mà bọn họ không biết. Bọn họ cho rằng sẽ phi thường chật vật bốn cái hiện tại nhưng tập hợp ở cùng nhau chuẩn bị ăn cơm. Chưa, Trình Khánh Quang ba người trước sau chạy tới Trương Dương ước định địa điểm. Đang nhìn đến lẫn nhau trong nháy mắt đó. Bọn họ có chút bất ngờ cùng mừng rỡ. Bất ngờ chính là ba người đều ở. Mừng rỡ cũng là ba người đều ở. Lúc trước làm quyết định thời điểm, bọn họ không có lẫn nhau liên hệ. Thậm chí không có lẫn nhau thương lượng qua. Bọn họ không biết hai người khác quyết định. Mãi đến tận hiện tại bọn họ mới biết. Nguyên lai đại gia đều ở. Cái cảm giác này bọn họ cảm thấy rất được. Nguyên tác bản có chút tâm tình bất an trong nháy mắt này thả lỏng rất nhiều. Đã điểm thức ăn ngon, Trương Dương cười bắt chuyện ba người ngồi xuống. Nói một chút chuyện này đối với hắn không có ảnh hưởng loại hình lời an ủi. Ba người đều là bán tín bán nghi. Bọn họ có một nửa tin tưởng là bởi vì đại gia đều ngồi ở chỗ này. Bọn họ có thể kiếm ra đầy đủ nhân thủ tới làm sự tình. Nửa kia hoài nghi nhưng là hắn có thể giải quyết thế nào toàn bộ ngành nghề liên thủ cùng với TV. Đài vừa lấy được cái kia phân văn kiện. Trương Dương cười nhường bọn họ thưởng thức một hồi sắp lên diễn vở kịch lớn. Nửa giờ sau, cự 12 giờ còn có 10 phút thời điểm. Thế giới giải trí lần thứ 2 náo động. Náo động nguyên nhân là các đại TV đài nhẹ nhàng ném ra một phần văn kiện. Một mực chờ đợi xem Trương Dương phản ứng các nhà tư bản ngay lập tức nhìn thấy mặt trên nội dung. Sau đó, nguyên bản thích ý bọn họ nhất thời trợn tròn cặp mắt. Trên mặt sợ hãi làm sao cũng không che giấu nổi. Có người thậm chí sợ đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Còn không nhìn thấy Trương Dương bọn họ sợ hãi, sợ sệt vẻ mặt. Chính mình lại trước tiên toát ra đến. Bọn họ càng không nghĩ đến. Các đại TV đài sẽ phản ứng lớn như vậy. Mấy phút sau, các đại các nhà tư bản hoảng hồn. Dồn dập bấm lương khởi điện thoại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.